Cái giá của nhận sai nữ chủ. Chương 96, góc truyện audio.com. Cuối cùng Nguyễn Mạt vẫn để Thần Khải đi. Đương nhiên đây là nhìn từ góc độ của Vân Ca cùng Lâm Duyên. Từ góc độ của Thần Khải xem ra, chính là thế này, tỷ tỷ nàng không cần nàng nữa. Nhất định là bởi vì nàng ngu xuẩn, ngay cả tỷ phu cũng nhận lầm. Nhất định là như vậy. Nhất định là bởi vì nàng ngu xuẩn còn không khiến người ta thích. Ngay cả thần thụ của tỷ phu cũng không thích nàng. Cho nên tỷ tỷ nàng không cần nàng. Lâm Duyên xem như hiểu Thần Khải. Cho nên cũng đã nhìn ra cách nghĩ kỳ quái này của Thần Khải. Thật sự chỉ có thể nói. Kẻ ngốc có hạnh phúc của kẻ ngốc. Nàng căn bản chưa từng nghĩ. Tỷ tỷ nàng căn bản không hề có ý nhận nàng là muội muội. Đây là chuyện đau đớn cỡ nào. Cũng may nàng căn bản không biết. Cuối cùng bị ném ra ma giới. Bên kia, Vân Ca phát hiện, kết giới đã chống đỡ không được bao lâu. Vân Ca trực tiếp quyết định dẫn theo người của ma giới âm thầm đến nơi cực hàn của tu tiên giới. Vân Ca nghĩ, nơi đó đại khái bởi vì là giao giới với yêu giới. Chỉ cần thần giới tạm thời không làm khó dễ. Như vậy tu tiên giới không tính là vấn đề lớn. Chỉ cần có không gian Vân Ca tin tưởng ma giới nhất định có thể lớn mạnh. Huống chi nàng còn có một cây thần thụ. Hơn nữa còn có Huyễn Mạt. Tế tự đối với lời của Vân Ca. Chê y cơ bản bảo trì một thái độ. Hảo hảo hảo. Cho nên, Vân Ca cùng Huyễn Mạt đơn giản thương lượng một chút. Sau đó liền quyết định hành động. Người của ma giới nhận thức Vân Ca cùng Huyễn Mạt. Nhận thức Vân Ca là bởi vì đây chính là do thần của chúng ta phải tới. Nhận thức Huyễn Mạt là bởi vì nữ nhân lớn lên vừa lùn vừa xấu kia thực sự là tốt số. Cư nhiên được thần sử của chúng ta nhìn chúng. Đương nhiên, không có một ma tu nào cho rằng Vân Ca vừa lùn vừa gầy là xấu xí. Nói đùa, chỉ là thân phận của thần sử đã cao hai thước, có được hay không? Thành thật mà nói. Vân Ca đối với thẩm mỹ của ma giới biểu thị thực sự là yên ổn an cư a, được rồi. Nhìn ra, ma tu vào tu tiên giới có thể sẽ có chút thống khổ. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, tu tiên giới quả thực chính là nơi tập trung số nam số nữ a. Vân Ca chê y cơ bản cảm thấy đã có thể tưởng tượng đến tình cảnh kia rồi. Ra khỏi kết giới vấn đề không lớn. Vấn đề lớn là làm sao ra khỏi kết giới lại vừa không bị người tu tiên phát hiện. Dù sao bọn họ có đến mấy trăm người, tu vi đồng điều, toàn bộ đều là một cấp bậc, bề ngoài có thể khiến thích những thứ đáng yêu của Vân Ca tái phát. Quả thực không thể quá lộ liễu, người tu tiên không nghi ngờ những người này là ma tu. Nhưng tuyệt đối cũng xem như là người lai lịch bất minh. Bởi vì linh khí của ma giới cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên hai người cuối cùng quyết định buổi tối sẽ hành động. Vân Ca phi thường lo lắng đám ma tu này ra ngoài vẫn còn ngớ ngẩn. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà cường điệu. Tu tiên giới linh khí rất dư thừa. Mục đích ra ngoài lần này là tìm kiếm càng nhiều linh khí. Mặc kệ gặp tình huống gì. Lúc còn chưa đạt tới mục đích không được trực tiếp dùng thân thể hấp thu linh khí. Tuyệt đối không cho phép. Ma tu thể chất nghịch thiên. Chê y cơ bản là cùng một đường với Huyễn Mạt. Nếu như mấy trăm người đồng thời hấp thụ linh khí. Như vậy không làm cho các môn phái của tu tiên giới chú ý mới là lạ. Nếu như có thể trực tiếp tấn cấp. Như vậy vấn đề cũng không lớn. Nói cho cùng ngươi đã đến rồi. Liền tấn cấp, sau khi lên cấp có đánh hay không còn chưa biết, nhưng, vấn đề là mấy trăm người này đặc biệt tất cả đều là trúc cơ. Tất cả đều là như vậy, lúc tấn cấp lên kết đan, sẽ có lôi kiếp a, lôi kiếp của mấy trăm người, có thể đánh đến cho bụi cũng không còn đi, đây mới là chuyện Vân Ca lo lắng nhất, tất cả tu sĩ đều vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Vân Ca. Bao gồm tế tự đứng bên cạnh Vân Ca. Khiến Vân Ca sinh ra một loại ảo giác, mang cưu mang trẻ em đường phố. Đã biết, tất cả ma tu đồng loạt hồi đáp, trong lòng Vân Ca vẫn không yên. Dù sao nhiều người như vậy, nhưng nàng thật sự đánh giá thấp địa vị của thần trong lòng những ma tu này. Cũng đánh giá thấp địa vị của thần sử trong lòng bọn họ. Vân Ca cùng Nguyễn Mạt dẫn theo một đoàn ma tu ngự kiếm phi hành đến nơi cực hàn. Trong lòng Vân Ca vẫn vô cùng lo lắng a, nhưng thẳng đến khi đến nơi cực hàn cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì. Nghe lời như vậy a, quả thực tương phản với dáng người lưng hùm vai gấu a. Thần Khải rời khỏi ma giới sau đó liền trực tiếp trở về thân giới. Bởi vì mẫu hậu nàng đã trở về, Thần Khải cũng trở về, bởi vì nàng sợ mẫu hậu ra tay với tỷ tỷ nàng. Đối với Thần Khải mà nói, sợ nhất chính là, Lâm Duyên đã từng hỏi nàng một vấn đề, mẫu hậu ngươi và tỷ tỷ ngươi cùng rơi xuống nước, ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi cứu ai? Lúc đó, Thần Khải rất kỳ quái nhìn Lâm Duyên, tại sao phải rơi xuống nước, tỷ tỷ lợi hại như vậy, mẫu hậu cũng không có khả năng rơi xuống nước. Lâm Duyên đầu nổi hắc tuyến bồi thêm một câu, giả như, ta là nói giả như, Thần Khải suy nghĩ một chút, ta hẳn là có thể một tay cứu một người, chỉ có thể cứu một người, Lâm Duyên hận không thể đánh người, còn nói thêm, ta cứu tỷ tỷ trước, mẫu hậu, phụ vương sẽ cứu, Thần Khải nói, phụ vương của ngươi không có mặt, ngươi cứu một người, người còn lại sẽ chết, bây giờ chọn đi, Lâm Duyên hung tợn nói. Thần Khải kinh ngạc, chỉ là giả thuyết này đã hù dọa nàng. Sẽ không, Lâm Duyên thật sự không thể tin được ngốc thiếu này là nàng viết ra. Khó trách bọn hắn đều nói. Chỉ số thông minh của diễn viên 90, là của tác giả, phối hợp diễn là 60%. Cái lông, nàng cảm thấy người này quả thực đang thấp chỉ số thông minh của nàng. Ngươi cảm thấy ngươi mẫu hậu của ngươi biết tỷ tỷ ngươi còn sống sau đó sẽ bỏ qua cho nàng. Ngươi cảm thấy ngươi tỷ tỷ sẽ bỏ qua người đã giết chết tỷ phu ngươi. Ngươi ngốc à, ta chính là muốn hỏi ngươi gặp phải tình huống như vậy ngươi sẽ làm gì? Thần Khải kỳ thực đến bây giờ vẫn chưa biết nên làm gì. Vô luận là mẫu hậu hay là tỷ tỷ nàng, đối với nàng mà nói, đều là người rất quan trọng. Mẫu hậu có lỗi, nàng biết, nhưng đó vẫn là mẫu hậu của nàng, từ nhỏ đến lớn đem nàng thương yêu trong lòng bàn tay. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thần Khải cuối cùng thiếu chút nữa suy nghĩ nát óc, rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp tốt, đó chính là đừng cho mẫu hậu biết tỷ tỷ còn sống. Còn đối với tỷ tỷ bên kia, nàng chỉ đành nghe theo mệnh trời. Nàng chỉ hy vọng Vân Ca như ánh dương quang rực rỡ kia có thể chữa khỏi những tổn thương trong lòng tỷ tỷ. Vân Ca cùng Nguyễn Mạt cũng không biết sau khi các nàng đuổi Thần Khải đi. Thần Khải về thần giới là ôm mục đích này. Bất quá, phát hiện thần giới chưa đến gây phiền phức gì. Vân Ca cùng Nguyễn Mạt vẫn rất cao hứng. Dù sao, các nàng hiện tại rất cần thời gian. Cách chương.